Chương 2921, chấn áp đại yêu. Lộc cộc thiên tâm quát mạnh một cái thối thần tiểu, thể nội lực lượng chấn động, toàn thân phát nhiệt, đầu váng mắt hoa. Sư tôn, rượu này thật mạnh. Thiên tâm lung la lung lay nói. Phương thần mỉm cười nói, đây là tiểu thánh lục tinh không tự mình sản xuất thối thần tiểu, có được rèn luyện thần hồn công hiệu, bất quá thực lực quá người yếu, không nên uống nhiều, nếu không sẽ say mềm. Đến bọn hắn cảnh giới này, bình thường rượu đối bọn hắn tới nói, cũng chỉ là xuyên ruột qua mà thôi. Mà cái này thối thần tiểu, lại có thể làm cho võ giả mê man. Đủ để thấy, tiểu thánh lục tinh không, danh bất hư truyền. Rượu ngon. Nhìn thấy sư tôn, thiên tâm thật cao hứng, lộc cộc hét lớn mấy cái. Đen nhánh dưới bầu trời đêm, một vầng loan nguyệt treo. Phương thần khoanh chân ngồi chung một chỗ trên tảng đá, ngẩng đầu nhìn trăng khuyết, mang trên mặt một tia nhàn nhạt tưởng niệm. Nguyệt Nhi, chờ ta lần này rời đi bất hủ tạo hóa viện, tất nhiên sẽ đi tìm ngươi. Phương thần âm thầm nói. Từ khi thê tử cùng Tất Thanh Thanh, hân công chúa tam nữ mất tích bí ẩn về sau, hắn tiểu phi thường sốt ruột. Lúc này cũng vô pháp cùng phân thân liên hệ, càng là không biết thái cổ hỗn độn bên trong tình huống. Nhìn thêm đi. Nhìn thoáng qua bên cạnh sớm đã mơ màng ngủ say thiên tâm, phương thần nhẹ nói no y cổ tàng địa, Phật đạo khí tức cường thịnh nhất chi địa. Phương thần đem ngủ say Vân Linh Nhi, theo động Minh Sơn bên trong Na Di ra, đặt ở trên bệ đá. Sư tôn, chỗ này dưới bệ đá, chính là cổ tàng chỗ địa mạch nơi ở, vô tận tuế nguyệt đến nay, nơi này hội tụ nồng đậm Phật đạo lực lượng. Gỗ rửa, tịnh hóa nàng ma trướng, hoàn toàn đầy đủ. Thiên tâm nói, hắn đã Phật đạo sơ bộ nhập môn, đối với cái này coi như hỉ hệ u do một chút. Vân Linh Nhi thân thể, bị cường đại Phật đạo khí tức bao phủ, không ngừng chui vào hắn thể nội, nhanh chóng tịnh hóa hắn trên người lệ khí, đồng thời gột rửa hắn ma trướng. Ừ vừa mới sắp xếp cẩn thận Vân Linh Nhi về sau, phương thần thần thức ba động, khẽ di một tiếng. Toàn tức hắn phát hiện tại cổ tàng chỗ nào đó một chỗ cực kỳ chỗ ẩn nút, có tôn ma đại yêu tung tích. Xoạt hắn tay háo vung lên, xé rách hư không, trong nháy mắt ra tôn ma đại yêu ẩn thân chỗ. Chỉ còn lại tên kia trên người truyền thừa, ta nhất định muốn đạt được. Đi qua những ngày này tìm kiếm, tôn ma đại yêu đã đem cái khác người thừa kế toàn bộ diệt sát, đạt được bọn hắn sở hữu truyền thừa. Hắn, Phật đạo tạo nghệ lại lần nữa tăng lên. Hắn có lòng tin có thể trong thời gian cực ngắn, trấn áp Trình Di cùng Qua Đằng. Trình Di, Qua Đằng, hai người các ngươi nhiều lần xấu ta chuyện tốt, lần này trước hết bắt các ngươi khai đao. Tôn Ma Đại Yêu âm trầm nói, nhưng mà hắn vừa mới chuẩn bị hành động, cũng cảm giác trong không khí truyền đến lực lượng cường đại. Ừ Tôn Ma Đại Yêu ngẩng đầu nhìn lại, thình lình ở giữa phát hiện Phương Thần đến. Hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng rung động. Thế nào lại là ngươi Tôn Ma Đại Yêu nghẹn ngào kêu lên, hắn không phải chết tại chính mình Chu Ma trận hạ sao, tại sao lại hoàn hảo không chút tổn hại ra nơi này, làm sao không nghĩ tới a. Tôn Ma Đại Yêu đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ điên cuồng, thật sự là một cái may mắn ra hỏa, liền Chu Ma trận đều không thể đưa người chém giết. Tôn Ma Đại Yêu trong lòng, sát ý tung hành. Lúc trước nếu không phải Phương Thần ngăn cản, mình đã mượn nhờ Chu Ma trận, tiến vào Tôn Thần Viện. Nói không chừng đã được đến bất hủ đại đế truyền thừa, thậm chí bước vào trong truyền thuyết tinh tôn cảnh. Hết thảy đều là bởi vì ngươi. Tôn Ma Đại Yêu đem hết thảy lửa giận, phát tiết vào Phương Thần trên thân. Dám đánh ta đồ đệ chú ý, ngươi can đảm tư không tiểu a. Phương Thần trêu tức nhìn xem Tôn Ma Đại Yêu, thiên tâm theo sau người đi ra. Là ngươi nhìn thấy thiên tâm, Tôn Ma Đại Yêu con ngươi cực nóng, nhiệt huyết sôi trào, hắn đã không kịp chờ đợi muốn tương thiên tâm chu sát, cướp đoạt hắn truyền thừa. Ngươi lại dám tới đây, vừa vặn cùng nhau đưa ngươi chém giết. Tôn Ma Đại Yêu cười lạnh, coi là tìm được chỗ dựa, liền có thể muốn làm gì thì làm sao, ta sẽ dùng hành động thực tế nói cho ngươi. Ngươi gọi là sư tôn, ở trước mặt ta, không chịu nổi một kích. Có đúng không, ngươi yêu tộc Chu Ma trận đều bị ta phá vỡ, lúc trước càng đem ngươi trấn áp, ngươi có cái gì năng lực giết ta. Phương Thần hỏi ngược lại. Quanh Tôn Ma Đại Yêu trên thân, tản ra dọa người khí tức. Hắn song chảo nắm chắc thành quyền, lạnh thấu xương lệ khí, trực trùng vân tiêu. Vậy ngươi xem tốt. Tôn Ma Đại Yêu xuất thủ, trên thân Phật quang lấp lóe, tựa như một tôn cổ xưa tăng, bảo tướng uy nghiêm. Quá yếu. Tôn Ma Đại Yêu mạnh hơn, cũng chỉ là mệnh cổ cảnh mà thôi. Phương Thần có thể nói là vạn cổ đến nay, tối cường cổ thần, chỉ là Tôn Ma Đại Yêu, căn bản không đáng kể. Thôi được. Phương Thần lắc đầu, một bàn tay đánh ra. Bột một tiếng, trong không khí lực lượng nổ tung lên, khí thế hung hung Tôn Ma Đại Yêu, thế mà bị Phương Thần một bàn tay quất bay. Đông Tôn Ma Đại Yêu thân thể, đâm vào trên vách đá, mảnh đá bay loạn. Phốc Tôn Ma Đại Yêu miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Làm sao có thể Tôn Ma Đại Yêu nội tâm, tràn đầy kinh hãi, vừa mới trong lúc giao thủ, hắn rõ ràng cảm thấy một cỗ lực lượng đáng sợ, xâm nhập mà tới. Hắn làm sao lại trở nên mạnh như vậy? Tôn Ma Đại Yêu không cam tâm, điên cuồng lắc đầu, ta không tin. Hắn lại lần nữa ra tay, thi triển ra tối cường đòn sát thủ. Nhưng mà, Phương Thần quá cường đại, mặc kệ là hắc động huyết mạch cũng muốn, hoàng cấp nguyên thần cũng được, còn có siêu cường hỗn độn kiếm thể, thậm chí còn có nửa bước đế cảnh binh khí, chờ một chút rất nhiều thủ đoạn ra thân, coi như lại tinh tôn cảnh bên trong, hắn cũng là gần như vô địch tồn tại. Tôn Ma Đại Yêu quả quyết sẽ không nghĩ tới, chính mình đụng phải một cái dạng gì quái vật. Âm một đạo lại một đạo tiếng vang truyền đến, Tôn Ma Đại Yêu mỗi một lần vọt tới, đều sẽ bị phóng một bàn tay quất bay. Người quá yếu. Phương Thần trong miệng, truyền ra trào phúng thanh âm. Quá mạnh, thật quá mạnh, ta không thể cùng hắn ngạnh kháng. Rốt cục, Tôn Ma Đại Yêu từ bỏ, sinh lòng thoái ý cho dù là chết, cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Tôn Ma Đại Yêu phẫn nộ đại hống, toàn tức quanh thân tiêu tán ra lực lượng cường đại, làm bộ tự bạo. Oanh Phương Thần ra quyền, chặn lại Tôn Ma Đại Yêu công kích. Thừa dịp thời gian này, Tôn Ma Đại Yêu thiêu đốt tinh huyết, trốn đi thật xa. Hô bụi đất tung bay, lực lượng hỗn loạn. Phương Thần lặng lặng đứng thẳng, nhìn xem Tôn Ma Đại Yêu bóng lưng rời đi, cười lạnh liên tục. Sư Tôn. Thiên Tâm kêu lên. Phương Thần gật đầu, cổ tàng tăng nhân nói rất đúng, tiềm ẩn địch nhân càng mạnh, mới càng là có thể đối ngươi đưa đến thuốc dục tác dụng. Ta cố ý thả đi Tôn Ma Đại Yêu, liền là đem hắn lưu cho ngươi, vi sư hy vọng ở dê, có một ngày ngươi có thể tự tay đem hắn chém giết. Thiên Tâm trọng trọng gật đầu, lòng tin mười phần. Tôn Ma Đại Yêu có được cổ tàng tăng nhân một phần truyền thừa, cái này nói rõ, hai người bọn họ ở giữa, chỉ có một cái có thể sống sót. Tương lai thế tất lại có một trận chiến. Cái này mấy ngày ta cùng cổ tàng tăng nhân trao đổi thật lâu, ngươi Phật đạo tiềm lực nghịch thiên, không kém gì kiếm đạo tiềm lực. Chính như cổ tàng tăng nhân nói, ngươi có thể kiếm đạo Phật đạo song tu. Phương Thần nói, thậm chí, có thể đem kiếm đạo cùng Phật đạo hỗn hợp, đi ra một đầu không giống với bình thường con đường. Thiên Tâm hơi động một chút, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Phương Thần đập thoáng cái bờ vai của hắn, cười nói, đương nhiên, hiện giai đoạn ngươi vẫn là hảo hảo tăng cao tu vi, kiếm đạo cùng Phật đạo hỗn hợp, khoảng cách ngươi còn có chút xa xôi. Xuất thủ đánh tan Tôn Ma Đại Yêu, đây là Phương Thần cố ý hành động. Đồng thời cũng là vì để Thiên Tâm rõ ràng hơn nhận thức đến sự chênh lệch giữa bọn họ, để hắn tu hành. Sau đó thời gian, cổ thần viện tương đối bình tĩnh. Chính Di cùng qua đằng biết được tin tức về sau, tìm tơ ý cổ tàng chỗ tới. Bọn hắn nhìn thấy Phương Thần về sau, trong lòng vô cùng kích động. Người cao y tên Na Y, thực sự là qua đằng tùy tiện, cũng không biết nói cái gì cho phải. Không có việc gì liền tốt. Chính Di thấp giọng nói, xa nhớ rõ lúc trước, như không phải Phương Thần hỗ trợ, bọn hắn làm sao có thể phá mất Chu Ma trận. Lúc đó bọn hắn đều coi là Phương Thần chết rồi, ai có thể nghĩ tới, thời gian qua đi mấy năm, hắn ra cổ tàng chỗ bên trong. Ha ha ha, thật sự là quá tốt. Ta liền nói ngươi tiềm lực như thế, sao có thể chết đâu? Qua đằng ôm Phương Thần bả vai cười nói ra, liền yêu tộc Chu Ma trận đều có thể phá vỡ, ta qua đằng phục ngươi. Một bên Chính Di, thì lại như có điều suy nghĩ nhìn xem Phương Thần. Có chuyện gì không? Phương Thần hỏi. Trầm mặc thật lâu. Trình Di mở miệng, ta muốn cùng ngươi một trận chiến. Đây là Trình Di vẫn muốn làm sự tình. Ta cũng muốn đánh với ngươi một trận. Qua đằng cũng vội vàng nói. Mấy năm trước, thực lực của ngươi cũng đủ để cùng chúng ta địch nổi. Mấy năm này chúng ta tiến bộ không ít, không biết ngươi tiến bộ bao nhiêu.